Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Thôn Ma Công. Thủy Tạ Lâu Các, hoàn cảnh thanh u, một tên nam tử nhìn thiên không một vòng trong sáng minh nguyệt. Trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, trong tay truyền tin bảo thạch, ở trong chớp mắt hóa thành bột phấn. Được. Nam tử nhẹ giọng một đạo, ngữ khí lạnh lẽo mà túc sát, lãnh tuyệt, thuộc hạ tại, một người thanh niên vô thanh vô tức xuất hiện ở nam tử sau lưng. Quỳ một gối xuống, hơi rủ xuống đầu, mười phần cung kính, mục thư thu chết, nam tử nói, mục thư thu chết, lãnh tuyệt thanh âm hơi kinh ngạc, thuộc hạ nhớ tới hắn là đi Vân Lạc huyện. Lấy thực lực của hắn ở Vân Lạc huyện cần làm không có người nào là đối thủ của hắn mới phải. Khó nói, là bị Thanh La Ti Thanh La Vệ cho biết rõ. Việc này ngươi đi tốt tốt điều tra. Nam tử nói, vâng, thuộc hạ minh bạch, lãnh tuyệt đáp lời nói. Đây là người kia thanh âm. Nam tử vung tay lên một cái chùm sáng xuất hiện ở lãnh tuyệt trước mặt. Nhớ kỹ, làm sạch sẽ một ít. Đúng. Lãnh tuyệt thu lên chùm sáng, thân hình nhất động dĩ nhiên biến mất tại chỗ cũ. Nam tử vẫn nhìn trong sáng minh nguyệt, trong mắt mơ hồ có quang mang chớp động. Thiên môn đem ra, thời gian không nhiều. Khách sạn bên trong gian phòng, Tần Phong đánh giá trước mặt một cái túi chữ vật, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười. Chẳng trách nói giết người phóng hỏa làm giàu, đây chính là đột nhiên xuất hiện một đống lớn tài phú. Nhưng Tần Phong rất nhanh nắm chính tâm thần, quật khởi ý nghĩ ngông cuồng, đem cái ý niệm này đè xuống. Đừng nói giết người cướp của đã xúc động hắn phòng tuyến cuối cùng, chớ nói chi là việc này mang đến thu hoạch không hẳn lớn, độ nguy hiểm nhưng cực kỳ kinh người. Tối nay đối thủ quá mức nhỏ yếu. Dù sao chỉ là một cái Vân Lạc huyện mà thôi. Nếu là đụng tới trưởng mệnh cảnh tu sĩ đây, lấy Tần Phong bây giờ thực lực muốn đối kháng trưởng mệnh cảnh tu sĩ, hay là không đáng chú ý. Nếu như đụng tới cường đại hơn đoạt mệnh cảnh tu sĩ, e sợ một chiêu bên dưới đã bị đối phương giải quyết. Chính đồ mới là căn bản. Nhiều phát động nhiệm vụ, nhiều hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng cũng sẽ một cách tự nhiên tới. Tổng cộng 16 túi chữ vật. Tần Phong nắm lên mục thư thu túi chứa đồ, trước tiên kiểm tra một chút mục thư thu túi chứa đồ, hẳn là tốt nhất một cái. Tần Phong linh hồn dò xét, phát hiện túi chứa đồ bố trí một cái cấm chế. Túi chứa đồ chính là tư nhân đồ vật, tự nhiên đều sẽ bố trí cấm chế. Mặc dù rơi mất có cấm chế tồn tại, có thể mượn từ cấm chế cảm ứng tìm được rơi mất túi chứa đồ. Còn có, cấm chế tồn tại khiến người khác vô pháp đạt được bên trong túi chữ vật đồ vật. Chỉ có phá tan cấm chế, mục thư thu là một người không cốc cảnh trung kỳ tu sĩ. Thực lực khá là không tệ, lưu lại cấm chế đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể phá mở. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cái này cấm đoán dường như vô dụng, một cái tinh thần trùng kích, ung dung phá xóa bỏ lệnh cấm dừng. Huyết nhục linh quả, tốt nhiều huyết nhục linh quả. Linh hồn dò xét phía dưới, chính là cảm giác được rất nhiều huyết nhục linh quả tồn tại. Trong đó 3 viên hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt cực phẩm huyết nhục linh quả trong nháy mắt bị Tần Phong sở cảm ứng đến. Tâm niệm nhất động, đem 3 viên huyết nhục linh quả cũng cho lấy ra. Hào quang màu vàng kim nhạt ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, bất quy tắc hình tròn, không ngừng bành trướng co rút lại, bừng bừng sinh cơ tràn ngập ra. May mà Tần Phong trở lại khách sạn gian phòng về sau, chân nguyên chi lực bao phủ cả phòng, ngăn cách người khác dò xét. 3 viên cực phẩm huyết nhục linh quả đều là ẩn chứa thượng đẳng yêu ma tinh huyết, không kém gì linh đan rượu dược. Giá trị hẳn là hạ phẩm linh đan, tiếp cận trung phẩm linh đan tầng thứ. Tần Phong nhìn chằm chằm ba viên cực phẩm huyết nhục linh quả đánh giá, huyết nhục linh quả chính là đại hạ cấm vật. Nó bồi dưỡng có hai loại phương thức, một loại là chính là giết người đoạt tâm, lấy tâm đầu huyết đến bồi dưỡng. Càng là cường đại mạnh mẽ tâm đầu huyết, bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả càng ngày càng cường đại. Một loại là lấy yêu ma tinh huyết bồi dưỡng, ẩn chứa một chút yêu ma chi lực, không chỉ là có thể đề bạt cường hóa nhục thân, đề bạt tinh khí thần, càng có khả năng cảm ngộ được yêu ma chi lực huyền diệu. Loại thứ nhất phương thức bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả, đối với thực lực tu vi đề bạt tương đối ôn hòa, vẫn chưa có bất kỳ tác dụng phụ. Loại thứ hai phương thức bồi dưỡng được đến huyết nhục linh quả hay là cường đại, nhưng trong đó yêu ma chi lực vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến tu sĩ. Yêu ma tai họa lực lượng cuồng bạo mà mãnh liệt, như lúc trước Tần Phong bị kim hồn thú khống chế liền có thể dò xét một. Hai, từ lúc trước mục thư thu loại người nói chuyện, cái này một viên huyết nhục linh quả ẩn chứa hắc dực liệt thiên ưng tinh huyết. Ngược lại là cực kỳ tốt, lấy yêu ma tinh huyết bồi dưỡng huyết nhục linh quả ta ngược lại là có thể tiếp thu dùng để tăng cao tu vi. Hơn nữa có thôn phệ huyết đồng tồn tại, ta căn bản không cần lo lắng yêu ma chi lực ảnh hưởng. Thôn phệ huyết đồng tu luyện, để Tần Phong hóa giải kim hồn thú yêu ma chi lực. Đồng thời, có cái này một môn thần thông tồn tại, cho dù là vương cấp yêu ma chi lực cũng có thể hóa giải. Chỉ là thượng đẳng yêu ma càng là điều chắc chắn, không giống loại bồi dưỡng được đến linh quả. Tần Phong tâm lý trên tiếp thụ qua, hơn nữa huyết nhục linh quả tương đương với một loại linh đan diệu dược. Dùng để tăng cao thực lực ngược lại là cực kỳ tốt. Cho tới còn lại huyết nhục linh quả, tất cả đều hủy, Tần Phong đem ba viên yêu thú tinh huyết nhục linh quả bảo lưu. Còn lại tâm đầu huyết bồi dưỡng huyết nhục linh quả, toàn bộ lấy tiên thiên chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Những vật khác, Tần Phong tiếp tục dò xét những vật khác, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, tốt nhiều linh thạch, chỉ sợ là có 30 vạn linh thạch, 30 vạn linh thạch, đã là một số không ít số lượng, cho dù là nhị lưu thế lực, muốn lấy ra nhiều như vậy linh thạch đều có chút khó khăn. Chỉ có nhất lưu thế lực, siêu phàm thực lực mới có thể dễ dàng trong lúc đó lấy ra 30 vạn linh thạch. Trừ 30 vạn linh thạch ra, còn có một viên công pháp ngọc giản. Tần Phong trong tay xuất hiện một viên công pháp ngọc giản. Ngẫm lại, trực tiếp lấy ra ngọc giản tin tức. Một luồng tâm tư tràn vào Tần Phong trong óc, cấp tốc bị Tần Phong hấp thu lấy. Biết được cái này một môn công pháp tin tức. Thôn ma công, một loại ma đạo công pháp. Có thể thu nạp thiên địa linh khí cùng địch thủ chân khí. Ngược lại có chút tương tự với Bắc Minh thần công. Tần Phong lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc, cái này thôn ma công chỉ có thể coi là trung đẳng công pháp. Cho dù là thôn phệ địch thủ chân khí, còn phải cần một khoảng thời gian đến bế quan luyện hóa. Bằng không vô cùng có khả năng chịu ảnh hưởng. Ta Huyền Vũ Trấn Hải Công vốn là so với cái này một môn công pháp đến cường đại, hơn nữa Phật Đà Kim Cương thân tồn tại, căn bản không thích hợp tu luyện cái này một môn công pháp. Không cần phải, Tần Phong trực tiếp bỏ qua tu luyện thôn ma công suy nghĩ. Tiếp tục kiểm tra, trừ công pháp ra, còn có cuốn này đao quyết, tên là Trảm Sơn Quyết, trung đẳng công pháp. Trảm Sơn Quyết cũng là không tệ, uy lực bất phàm, đạt đến đỉnh phong thời gian, ngay cả là một tòa núi lớn cũng có thể ung dung chém thành hai nửa. Nhưng tu luyện truy pháp Tần Phong mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ồ, đây là một bình cùng ngọc cốt băng cơ đan, mặc dù chỉ là ba viên nhưng cũng là cực kỳ tốt. Thật là đồ tốt. Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cái này ngọc cốt băng cơ đan chính là một loại hạ phẩm linh đan.